Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tọa kỵ tên là Định Quân Hồ. Lý Thái nghe nói Châu Phượng Xí đến, hơn nữa còn mang đến một cái, dùng bố che lại lồng sát, liền biết hẳn là chính mình muốn, điếu tình bạch ngạch hổ con non đã đưa đến. Sau đó Lý Thái cao hứng nói với mọi người nói, các anh em, ta tọa kỵ đưa tới, đại gia cùng đi xem, nhìn ta tọa kỵ ra không phong cách. Nói xong liền cao hứng đi ra ngoài. La Thông loại người bị Lý Thái cố lộng huyền hư, khiến cho đầu óc mơ hồ. Sau đó một mặt không rõ vẻ mặt, cùng Lý Thái đi ra, muốn nhìn một chút Lý Thái đến cùng làm đến một thớt ra sao bảo mã lương câu. Dĩ nhiên để hắn như vậy huyền diệu. Lý Thái sau khi ra ngoài, liền nhìn thấy ở quân doanh trên đất trống, Châu Phượng Xí đứng ở một chiếc xe ngựa trước đó. Kỳ quái là, chiếc xe này dĩ nhiên không phải là dùng mã lạp, mà là từ người đẩy. Vậy thì không khỏi để La Thông loại người cảm thấy kỳ quái. Nói thế nào ngươi cũng là một cái eo đối phó vạn quán đại lão bản, khó nói liền một con ngựa cũng mua không dày, dĩ nhiên dùng người ra lên xe. Trình Thiết Nghiêu cười đối với Châu Phượng Xí nói, Trình tướng quân, cũng không phải ta mua không dậy một con ngựa kéo xe, mà là e sợ yên hạ không có mấy thớt ngựa có thể kéo được chiếc xe này. Nếu như không tin, Trình tướng quân có thể tìm một con ngựa đến thử xem. Châu Phượng Xí cười đối với Trình Thiết Nghiêu nói, cái này ra châu thổi cũng không nhỏ, thiên hạ này còn có mã lạp không xe, ngươi chờ, ta vậy thì đi cho ngươi tìm con ngựa đến thử xem, để ngươi biết rõ cái gì gọi là mất mặt. Trình Thiết Nghiêu sau khi nói xong xoay người rời đi. Không lâu lắm, Trình Thiết Nghiêu liền dắt tới một con ngựa, sau đó sai người đem con ngựa này bọc tại xe xuôi theo bên trong. Thế nhưng là con ngựa này vô luận như thế nào cũng không chịu tới gần nơi này chiếc xe lớn, coi như là mấy người liều mạng rồi cũng không làm nên chuyện gì. Ta ai ya, thật sự là có ma, con ngựa này tại sao không dám đi về phía trước đây? Trình Thiết Nghiêu gãi đầu kỳ quái nói, Ngũ ca, người cũng biết cái này bách thú chi vương là cái gì? Lý Thái cười đối với Trình Thiết Nghiêu hỏi, bách thú chi vương người nào không biết, bách thú chi vương chính là trong núi điếu tình bạch ngạch hồ. Trình Thiết Nghiêu một mặt xem thường, vẻ mặt nói, cảm giác Lý Thái hỏi vấn đề quá mức ngu ngốc. Thế nhưng là La Thông đám người sắc mặt nhưng trong chớp mắt biến, sau đó dùng không thể tin được vẻ mặt đối với Lý Thái nói, Ngụy vương, xe này bên trong chứa chẳng lẽ là một đội điếu tình bạch ngạch hổ không được? Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Lý Thái sau khi nói xong đi tới xe ngựa trước, đưa tay đem che tại trên xe lớn bố cho kéo xuống tới. Lồng sắt bên trong nhốt vào cơ sở là cái gì? Liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái tháng trước Ngụy vương mệnh ta, không tiếc đại giới cũng phải tìm đến điếu tình bạch ngạch hổ con non, nhưng mà này còn là bạch ngạch hổ bên trong vương giả, là ở cao cú lệ cảnh nội tìm được. Đừng xem nó hay là một đội con non, trên người hắn bách thú chi vương khí tức nhưng đã tiết lộ không thể nghi ngờ, dẫn đến không có thớt kia ngựa dám đến kéo xe. Châu Phượng Xí nói, Ngụy vương, có câu nói được, lão hổ cái mông mò không được. Ngươi là một con hổ muốn làm tọa kỵ, ngày nào đó hắn tâm tình không tốt, còn không cho ngươi làm nó bữa tối. Trình Thiết Nghiêu lắc đầu một cái sau lo lắng nói, Lý Thái cũng không có quản Trình Thiết Nghiêu nói cái gì, mà là cách lồng sát, bắt đầu đùa lên con kia điếu tình bạch ngạch hổ con non. Nói trắng ra cái này điếu tình bạch ngạch hổ con non, dùng hiện đại lại nói, chính là một đội Đông Bắc hổ con non. Chỉ bất quá Đông Bắc hổ danh xưng này ở đường triều thời điểm còn chưa có xuất hiện mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Nguyên bản phẫn nộ điếu tình Bạch Ngạch Hổ con non, bị Lý Thái đùa mấy lần, dĩ nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó đứng ở lồng sắt bên trong nhìn Lý Thái, dường như là ở cầu xin Lý Thái đem hắn thả ra. Lý Thái đưa tay đem nhíu mày thiết môn mở ra, sau đó hướng về điếu tình Bạch Ngạch Hổ con non, duỗi ra hai tay, đồng thời còn chậm rãi hướng về nó ngoắc tay, khiến người ta không nghĩ tới là, này con điếu tình Bạch Ngạch Hổ con non, dĩ nhiên chậm rãi hướng về Lý Thái đi tới, cái này nhưng làm mọi người tại đây dọa cho phát sợ. Tuy nhiên nó hay là một đội con non, nhưng dù sao nó thế nhưng là một con hổ, cũng không phải trong nhà nuôi sủng vật miêu, nếu quả thật phát lên uy đến, hay là không thể coi thường. Ngay tại La Thông muốn nói khuyên can Lý Thái thời điểm, lại phát hiện con kia điếu tình Bạch Ngạch Hổ con non, dĩ nhiên dùng đầu lưỡi mình liếm Lý Thái thủ trưởng. Sau đó Lý Thái chậm rãi duỗi ra hai tay, đem tiểu lão hổ ôm vào trong ngực. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau đi. Sau đó tên người tự kêu là Định Quân Hổ, có ta Lý Thái, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn cho ngươi. Lý Thái sau khi nói xong đem Định Quân Hổ để dưới đất, sau đó cất bước hướng về mọi người đi tới. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, này con tiểu lão hổ dĩ nhiên theo Lý Thái bên người cùng đi lại đây. Càng làm cho mọi người không nghĩ tới là, làm Lý Thái dừng bước về sau, Định Quân Hổ dĩ nhiên đàng hoàng ghé vào Lý Thái bên chân, ngẩng đầu nhìn mọi người. Cái này không khỏi để mọi người cảm thấy không rõ, tại sao đường đường Bách Thú Chi Vương lão hổ dĩ nhiên đối với Lý Thái như vậy ngoan ngoãn. Phát sinh tất cả những thứ này, không cũng chỉ có La Thông mấy người nhìn thấy, cùng Châu Phượng Xí cùng đi đưa lão hổ con non, mấy cái 33 trọng thiên tiểu nhị cũng nhìn thấy. Trong quân doanh sở hữu Ngụy Vương cấm quân cũng đều mắt thấy tất cả những thứ này. Cũng bởi vì chuyện này, để Lý Thái lại được một cái bí danh Phục Hổ Ngụy Vương. Nhìn thấy Định Quân Hổ khéo léo như thế, Trình Thiết Nghiêu cũng muốn đưa tay sờ một cái, cảm thụ một chút mò lão hổ cảm giác. Nhưng khi Trình Thiết Nghiêu tay vừa vươn đi ra, khoảng cách Định Quân Hổ còn có khoảng cách nhất định thời điểm, liền nhìn xuống Quân Hổ đã đứng dậy, đồng thời phẫn nộ lộ ra. Vậy vừa nãy mọc ra răng nanh, dọa Trình Thiết Nghiêu vội vàng đem lấy tay về. Sau đó một mặt vẻ mặt bối rối nói, xem ra lão hổ cái mông hay là mò không được nha. Trình Thiết Nghiêu dẫn lên mọi người một trận cười phá lên. Hoàng thượng, Ngụy Vương điện hạ sai người tìm đến một đội tọa kỵ, bây giờ đã đưa đến Ngụy Vương cấm quân lâm thời đại doanh. Một tên thiên nghiêu vệ ở Lý Thế Dân trước mặt nói, tả hữu thiên nghiêu vệ chủ yếu chức năng chính là phụ trách hoàng đế an toàn, thế nhưng ở Nam Nha vệ quân cùng Bắc Nha trong cấm quân còn có một cái đặc thù tồn tại, tên là Thiên Nghiêu Nội Vệ. Cái này Thiên Nghiêu Nội Vệ là một cái chỉ hướng về Lý Thế Dân phụ trách tổ chức. Bọn họ tuy nhiên pha trộn ở những quân đội khác bên trong, thế nhưng là có độc lập người lãnh đạo. Bây giờ đứng ở Lý Thế Dân người trước mặt này chính là một tên Thiên Nghiêu Nội Vệ. Có thể nói ở mỗi cái hoàng tử cùng vương công đại thần bên người đều có một tên Thiên Nghiêu Nội Vệ. Bọn họ biết ngay lập tức sẽ có giá trị tin tức truyền tới Lý Thế Dân nơi đó, là một thớt tọa kỵ là bao lớn sự tình, cũng đáng giá ngươi cố ý tới gặp trẫm. Lý Thế Dân có một chút không quá cao hứng đối với tên kia Thiên Nghiêu Nội Vệ nói. Tuy nhiên Thiên Nghiêu Nội Vệ tồn tại phải không công khai bí mật, thế nhưng cũng không thể làm quá trắng trợn đi. Hoàng thượng, nếu như Ngụy Vương điện hạ tìm đến là một thớt phổ thông chiến mã, ty chức như thế nào dám đến quấy rối hoàng thượng? Thế nhưng là hắn tìm đến lại là một đội điếu tình Bạch Ngạch Hổ con non, bây giờ đã bị Ngụy Vương điện hạ mệnh danh là Định Quân Hổ